Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 67, Heo Vương Quốc. Góc truyện audio.com. Sau khi đi ra ngoài thì đám người Lâm Tiêu không quay về Zephyr học viện mà hướng về một bên khác bay đi. Nơi này đã không còn thứ gì để hắn lưu luyến nữa, cho nên hiện tại hắn những người còn lại liền hướng thần điện bay đi. Hiện nay hắn muốn lập tức cứu ra Karin, sau đó rời khỏi nhân tộc đại lục. Một tuần sau, còn khoảng bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến nơi? Lâm Tiêu hướng về Sen hỏi. Thưa chủ nhân, chỉ cần đi qua 3 ngọn núi nữa chúng ta sẽ đến nơi. Sen lập tức chỉ về một ngọn núi gần đó nói. Nghe vậy Lâm Tiêu gật đầu sau đó tăng tốc, những người khác cũng lập tức đuổi theo sau. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy một tòa thành trì nhỏ dưới chân một ngọn núi liền quay sang hỏi Sen. Nơi đó chính là thần điện sao? Theo như trí nhớ của tên kia, nơi này không phải thần điện mà chỉ là một tiểu vương quốc mà thôi. Nghe Lâm Tiêu hỏi thì Sen lập tức trả lời. Nghe Sen trả lời thì Lâm Tiêu hơi thất vọng, sau đó định vượt qua tiểu thành trì bay đi thì lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên. Thông báo, hiện nay ký chủ đang ở trong vùng nhiệm vụ, nếu như rời khỏi coi như là không hoàn thành nhiệm vụ. Nghe âm thanh của hệ thống, Lâm Tiêu lập tức dừng lại. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu vì đây là lần đầu hắn nghe đến những thứ như là vùng nhiệm vụ. Hắn lập tức hỏi lại hệ thống. Hệ thống, vùng nhiệm vụ là gì? Thưa ký chủ, có một số nhiệm vụ chỉ có thể tại một số địa điểm mới có thể phát động được. Nếu rời khỏi nơi đó thì nhiệm vụ sẽ không bao giờ phát động. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Vậy nơi đó là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ được phát động là ngăn chặn thú triều. Nghe vậy Lâm Tiêu mới nhớ đến hắn còn có một nhiệm vụ như vậy. Hắn còn nhớ đến nhiệm vụ lần này phần thưởng vô cùng phong phú a, sau đó hắn lập tức hướng về phía thành trì kia mà bay đi. Mấy người Sen nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu thì hơi nghi hoặc nhưng cũng lập tức đuổi theo. Tại thần điện, ha ha ha ha, để ta xem người còn cao ngạo đến mức nào. Lúc này một tiếng cười lớn vang lên, người này chính là giáo hoàng Mikio. Hắn nhìn trước mắt Karin đang bị giam cầm trong một quả trứng và hình như đang bất tỉnh. Đây chính là bảo bối trấn phái của thần điện, thánh tâm, vật này có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của những kẻ bị nhốt vào trong viên đá hình quả trứng này. Tương truyền vật này là do năm xưa chúng thần truyền lại cho con người. Ngày hôm nay hắn đã thiết kế một cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ lâu để gạt Karin đi vào. Với nguồn sức mạnh của nàng thì có thể đưa hắn lên một tầng thứ vô cùng khủng bố. Quay trở lại tiểu thành trì, lúc này đám người Lâm Tiêu đã đi tới trước cổng của tòa thành trì đó. Lúc này Lâm Tiêu cảm thán không thôi, vương quốc này mà đem đi so sánh với Zephyr Thiên Quốc thì giống như là một cái nhà tròi và một cái biệt thự vậy. Hắn đến gần cánh cổng nhưng không thấy bất kỳ một người hộ vệ nào. Hắn đẩy cánh cửa bằng đá cao trên 50 mét thì thấy không có có khóa. Điều này càng khiến hắn trở nên hiếu kỳ. Sau đó hắn cùng với đám người Palernus đi vào. Sau khi đi vào thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng thảm trọng. Những tòa nhà thì đổ sập, người chết đầy đường. Những người khác đi ngang thì không hề để ý đến, cứ như việc có người chết là điều vô cùng bình thường. Trên đường đôi khi có một người số cặp nam nữ ôm nhau làm chuyện tình dục giữa nơi phố đông người. Đôi lúc thì cũng có người khác tham gia vào và thậm chí có một số người cầm binh khí chém giết lung tung nhưng người bên cạnh không ai để ý đến. Lâm Tiêu hơi nhíu mày. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì hắn cũng chả muốn đi vào cái nơi rác rưởi này. Hắn lập tức hướng một tòa nhà lớn nhất thành trì đi đến. Lúc này người bên đường cũng đã chú ý tới đám người Lâm Tiêu và đám bọn họ đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đám người Sen. Những tên nam nhân đang làm chuyện ấy bỗng nhiên hú lên như những con thú hoang sau đó lao về phía của Sen đám người. Xoạc, người nam nhân đang lao tới thì bỗng nhiên có một thanh kiếm chém ngang người của hắn khiến hắn lập tức trở thành hai khúc. Người ra tay không phải là bất cứ ai trong đám người Lâm Tiêu mà là một đại hán đầu chọc chột mắt xuất hiện phía sau của tên nam nhân hồi nãy và dĩ. Nhiên không ai đi quan tâm tới việc đó. Hừ, đúng là những thứ rác rưởi. Đại Hán hừ lạnh, sau đó hướng về đám người Lâm Tiêu lên tiếng. Ta thấy các ngươi không phải là người bình thường a, theo như quần áo các ngươi đang mặc thì có lẽ là con cháu của một quý tộc nào đó đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy con cháu quý tộc xuất hiện ở nơi này a, không biết các người đã phạm nên đại tội gì mà bị đày đến đây a. Đây là nơi nào? Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại Đại Hán. Chả lẽ các người bị đày đến đây mà không hề biết đây là nơi nào sao? Đại Hán vô cùng hứng thú hỏi nhưng đám người Lâm Tiêu vẫn không lên tiếng. Đại Hán thấy vậy thì nghĩ rằng đám người đã ngầm thừa nhận thì nói tiếp. Nơi này tên là Heo Vương Quốc, giống như cái tên, nơi này chứa đựng những thành phần cặn bã nhất trên thế giới này à. Bất cứ những ai phạm tội lớn tay trời đều sẽ bị phế tu vi sau đó bị đày đến đây sống cùng với yêu thú vĩnh viễn không được trở về. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu hơi nhíu mày. Hắn thật không hiểu vì sao hệ thống lại chọn một nơi như thế này để phát động nhiệm vụ a. Đại Hán thấy Lâm Tiêu nhíu mày thì nghĩ thầm hắn không chịu đựng nổi đã kích a. Dù sao thân là con em quý tộc thì làm sao chịu được hoàn cảnh của nơi này a, vốn dĩ hắn không muốn nói chuyện nhiều với đám người Lâm Tiêu như vậy. Nhưng khi hắn nhìn đến đám người Lâm Tiêu thì thấy được trên người bọn họ có một loại áp lực vô hình khiến hắn có một cảm giác vô cùng bất an. Hắn thậm chí có cảm giác nếu như vừa rồi để tên kia xông tới thì tất cả mọi người nơi này lập tức bị diệt sát nên hắn chủ động giết chết tên kia sau đó làm quen với đám người Lâm Tiêu. Nhưng hắn không hề biết việc làm của hắn ngày hôm nay đã giúp hắn sau này trở thành cường giả mạnh nhất trong thế giới loài người mang tên Độc Nhãn Đại Đế, mà Heo Vương Quốc thì sau này lại trở thành cường quốc lớn nhất nhân tộc đại lục, nhưng đó là chuyện của sau này, cách chương.